Sáng hôm sau, tiết trời ấm áp, trong phòng xử án không khí ngột ngạt. Anthony cùng với ông Turner và Hiller bước vào. Mắt anh đã quen với ánh nắng rực rỡ bên ngoài nên thấy gian phòng như lờ mờ và âm u. Công chúng ngồi chật ních hết hàng ghế này đến hàng ghế khác. Những chỗ trống sát tường, người đứng đông nghịch. Anh đợi ở gần dàn móng ngựa, còn ông Turner ngồi ở chỗ dành cho các luật sư. Khi ông Stephen, chánh án tòa án tối cao, mặc áo thụn đỏ rủ xuống từ chiếc cửa dành riêng cho chánh án bước vào, thì không khí khích động tăng lên. Người tùy phái luôn miệng hét to, giữ im lặng ở trong tòa, để ngăn những tiếng bàn tán ầm ĩ của các bà tò mò thuộc giới thượng lưu và của cả đám đàn ông nữa. Điều đáng ngạc nhiên là có rất nhiều nhà kinh doanh bận rộn đã tìm ra thì giờ vào tháng 11, ngày trước mùa Noel để tới tòa án. Các tin viên chánh án Stephen ngồi xử vụ này không được Anthony hoặc các đại diện pháp lý của anh hoan nghênh lắm. Ông Stephen có cái mũi như mỏ diều hâu, bộ mặt dài và hơi nghiêm như của một người khổ hạnh, là một người nhiệt tâm đi lễ nhà thờ. Ông ta không tán thành tất cả những chuyện vô luân thất đức và khét tiếng là tuyên án khắc khe. Luật sư Evan Blair, đại diện cho ông trưởng lý làm nhiệm vụ công bố, đứng dậy. Là một người trẻ hơn ông Turner rất nhiều, ông Blair béo lùn, có cái mũi núng nính và hai hàng lông mày rậm. Thưa ngài chánh án tối cao, tôi đảm nhiệm vụ án Red kiện Granter. Ông Blair nói, đưa hai tay lên vai, sửa lại chiếc áo thụn đen. Ông ta nói nhanh, khác với cách nói chậm rãi và âm vang của ông Turner. Anthony bước lên, vào trước dành móng ngựa. Khắp mọi chỗ, người ta đều dặn dẹo rướng nhìn anh. Trong khi viên luật sự đọc bản cáo trạng, Anthony đứng bất động. Anh đang phải đứng nghe người ta ghép mình vào tội cố sát ngay tại đây. Trong tòa án này là nơi mà anh quen biết các viên luật sự, thư ký, tóc ký và các viên chức khác. Đối với anh điều đó quả thật là lố bịch. Trả lời câu hỏi thường lệ về ý kiến của anh đối với lời buộc tội, anh nói giọng bình thản và cân nhắc. Tôi vô tội, thưa ngài chánh án tối cao. Ngay tức khắc ông Turner đứng thẳng người lên, ông chắc chắn là một người gây được ấn tượng. Đặc biệt là trong chiếc áo thụn đen của một luật sư quốc gia, ông nói tay cầm chiếc gọng kính đội mồi của mình. Mong ngài chánh án tối cao vui lòng, tôi đứng ra bào chữa cho bị cáo. Tôi xin tòa coi việc nộp bảo lãnh cho bị cáo vẫn có hiệu lực trong phiên tòa này. Tôi cũng muốn xin phép quý tòa để bị cáo được ngồi ngay trước mặt tôi. Có một số điểm tôi muốn được thỉnh thoảng bàn bạc với bị cáo. Viên chánh án chấp nhận cả hai yêu cầu đó. Trong không khí im lặng bị nén lại, Anthony rời dành móng ngựa đến ngồi cạnh luật sư của mình. Viên luật sư bắt đầu rút ra những mảnh giấy nhỏ ở một chiếc hộp. Mỗi khi rút ra một mảnh giấy, ông ta đọc to tên một viên bồi thẩm. Để đáp lại, người này tiếp người khác, các viên bồi thẩm đi vào chỗ dành cho đoàn bồi thẩm. Pierre Van Rennie, viên luật sư xướng to, đọc ở mảnh giấy nhỏ thứ tư. Nghe đọc tên đó, Anthony ngước lên ngạc nhiên. Một người to lớn bè bè từ đám đông trong tòa án y ạch bước về phía chỗ ngồi của đoàn bồi thẩm. Anthony nhận ra ông ta ngay, vội thì thầm với ông Turner. Ông Turner lập tức đứng dậy nói, tôi không tán thành vị này. Mời trở về, viên luật sư nói, con người to béo ấy bối rối quay lại và rút lui. Anthony nghĩ thầm, thật may mắn là luật pháp cho phép một bị cáo được phản đối bất kỳ ba người nào trong danh sách đoàn bồi thẩm, không cần đưa ra lý do gì cả. Anh không muốn nói cho tòa án biết mình phản đối viên bồi thẩm này vì biết rõ ông ta là người có thiên kiến về màu da. Chính người được giao trách nhiệm tuyên án đang tuyên thệ. Anthony chăm chú nhìn mặt họ. Họ là một nhóm người ô hợp kỳ cục. Từ một người to bè bè, còn khá trẻ, có nước da sạm, ngồi ở cuối hàng ghế trước cho tới ông già ngồi ở hàng sau, có hai má căng ra ngang hai lưỡng quyền giống như giấy da khô. Mồm đang nuốt nuốt tựa như đang nhai lại bữa điểm tâm của mình. Đầu ông ta tròn và trắng hếu, dường như nhựa sống từ cơ thể ông đã bị ép kiệt từ lâu. Anthony nóng lòng tự kiếm các dấu vết của sự hiểu biết trong những người đang ngồi đó. Nhưng dù sao anh vẫn không gạt bỏ được cái cảm giác rằng trong chính bộ mặt đó đều mang nặng những thiên kiến chống lại người da màu ở Nam Phi. Nhân chứng đầu tiên ra khai trước tòa là một người vẽ sơ đồ kim nhiếp ảnh của cảnh sát. Anh ta cung cấp cho tòa bản sơ đồ và một tấm ảnh chụp phía bên trong buồng Anthony. Rồi bác sĩ Monroe, Bước vào chỗ ghế nhân chứng, ông kể lại trước tòa là đã được gọi tới gian buồng đó vào khoảng 1 giờ rưỡi sáng Chủ nhật như thế nào. Ông tả lại vết thương và nói là đã thấy cần thiết phải chuyển người quá cố tới ngay bệnh viện bằng xe cấp cứu. Bị cáo có kể cho ông biết, ông Blair hỏi, chuyện gì đã xảy ra không? Có, ông ấy giải thích vắn tắt rằng người quá cố đã vào phòng ông ấy trong khi đang say rượu, nhấc một chiếc ghế đẩu lên và tấn công ông ấy dữ dội, rằng để tự vệ, ông ấy đã đấm vào cằm người quá cố và khi đó người quá cố ngã đập xuống chiếc lá chắn lọ sưởi. Đến bệnh viện thì thế nào? Tôi lấy làm tiếc là không thể cứu được nạn nhân. Quá 7 giờ một tí thì ông đã chết. Nguyên nhân chết, thưa ông bác sĩ, nứt sọ, kết hợp với chảy máu não. Cảm ơn bác sĩ. Người quá cố là một người tương đối nặng cân chứ, thưa bác sĩ? Ông Turner hỏi, bắt đầu thẩm vấn. Tôi cho rằng ông ta nặng gần 90 cân. Trọng lượng của người quá cố làm cho ông ấy ngã mạnh hơn nhiều so với một người nhẹ cân hơn chứ. Vâng. Ông có thể cho biết là lúc đó ông ta say hay tỉnh không? Hơi thở ông ta sặc mùi rượu. Nếu là say rượu, ông ấy sẽ còn ngã mạnh hơn lúc bình thường nữa chứ. Ông ấy không thể kìm lại cái ngã, có phải không? Nếu ông ta không say rượu thì hầu như không ngã mạnh đến thế. Bị cáo, có giúp đỡ ông khi ông tới gian buồng đó không? Rõ ràng có, ông ấy có vẻ thực sự lo lắng về tình trạng của nạn nhân. Ông Turner đưa mắt nhanh nhìn đoàn bồi thẩm và gật đầu với vẻ đầy ý nghĩa. Sau mấy câu hỏi phụ, cuối cùng ông Turner hỏi. Tôi xin ông hãy kết luận cho là không có gì. Tôi định nói không có những vết tích hoặc bất cứ cái gì đại loại như thế, chứng tỏ có một sự tấn công nào nhằm vào người quá cố. Phải, vết tích duy nhất có phải là vết thâm tím ở trên trán, chỗ đập vào lá chắn không? Không, có một miếng băng dính ở cằm. Có cái gì ở bên dưới miếng băng dính đó? Một vết sứt, trông như một vết sứt do cạo râu. Ông có chắc rằng đó là tất cả những cái trông thấy ở cằm không? Ông định nói gì? Có lẽ không có một bằng chứng nào về một cú đấm vào hàm chăng? Bác sĩ nghĩ ngợi một lát rồi nói. Tôi có nhận thấy miếng băng dính ấy bị lệch một chút, nó không ở đúng bên trên vết sứt, trông nó như bị ố một chút. Nếu tôi có thể dùng từ đó, bị ố một chút ở bên cạnh, vết sứt đó cũng hơi rướm máu. Không có vết thâm tím ở cả hai vai. Phải, ông đã tìm kiếm xem có những vết thâm tím đó. Phải, tại sao? Vì có lời khai của người quá cố chăng? Phải. Tôi biết người quá cố khai rằng ông Granter cầm chiếc ghế đẩu lên, dán nó vào ngang vai ông ta, bởi vậy tôi đặc biệt xem xét ở hai vai. Ông định nói, ông Turner nói, mắt cứ nhìn đoàn bồi thẩm. Tới phần này, trong lời khai của người quá cố. Vừa nhìn thấy tôi, Granter tức khắc cầm một chiếc ghế đẩu lên lao vào tôi. Hắn nhằm dán chiếc ghế đẩu vào đầu tôi, nhưng tôi tóm được và nắm lấy một lát. Hắn dặn cho chiếc ghế tuột khỏi tay tôi. Và lần này dán vào vai tôi, tôi ngã xuống, đầu đụng vào một vật gì cứng. Có phải không? Phải, tôi biết đoạn đó cho nên tôi đã xem xét ở hai vai, nhưng không thấy vết tích nào ở đó cả. Không hề có vết tích nào cả. Phải. Nhân chứng tiếp theo là bác sĩ Benick, một người trạc tuổi trung niên, gầy, nói hơi lấp nhưng không khó nghe. Tôi là phụ tá nghiên cứu bệnh học ở Cape Town. Bác sĩ Benick trả lời ông Blair. Rồi bắt đầu kể tỉ mỉ về kết quả việc khám nghiệm tử thi do ông đảm nhiệm. Ông xác nhận nguyên nhân cái chết của bác sĩ Munro đã mô tả và đã được ghi vào trong biên bản chính thức về cuộc mổ xác khám nghiệm của ông. Có một vết nứt ở sọ kèm theo chảy máu dưới hai bên màng cứng. Ông đọc to rồi mô tả chi tiết bản chất và mức độ vết nứt. Ông có khám nghiệm mô não để tìm chất rượu không? Ông Turner hỏi. Có. Ông tìm thấy nồng độ bao nhiêu? 0,15 gram trong 100 phân khối. Theo tôi hiểu, con số đó chứng tỏ người quá cố đã tiêu thụ một lượng rượu đủ để bị tác động của rượu. Một nồng độ 0,15 gram hoặc cao hơn thì được coi là đủ tác động đối với một người trung bình, nhưng không thể thấp hơn nữa. Vậy theo tiêu chuẩn trung bình, ông cho rằng người quá cố bị tác động của rượu phải không? Phải, hẳn là thế. Có rượu trong dạ dày không? Có. Nhưng đấy chỉ là bằng chứng tỏ rõ ông ta đã uống rượu mạnh, chứ không chứng tỏ ông ta bị tác động của rượu. Đúng, nhưng có phải kết luận trên đã được ông rút ra từ việc phân tích mô não không? Phải. 0,15 gram. Ông Blair lại thẩm vấn. Tức là cái ngưỡng, nếu tôi được phép dùng từ này, có phải không nhỉ? Tức là cứ dưới mức đó thì, theo lời ông, không đủ để kết luận một người bị tác động của rượu, có phải không? Phải. Phải là 0,15 hoặc lớn hơn. Vậy nếu là 0,15 thì còn có nghi ngờ? Không, tôi nói rằng ông ta bị tác động của rượu là ở người trung bình. Còn trong trường hợp một người nghiện rượu nặng? Ông Blair, viên chánh án ngắt lời. Ông có chứng cớ gì về sự nghiện rượu của người quá cố không? Có chứng cớ gì không? Không, thưa ngài chánh án tối cao. Vậy tại sao ông đi vào vấn đề đó? Dân, xin tùy ngài chánh án tối cao. Khi ông Blair tiếp tục gợi ý rằng một số chuyên gia y học đã coi 0,15 gram là con số quá thấp, thì ông Turner phản đối với lý do là tòa án đã mời ông Burnett thì phải chấp nhận những câu trả lời của ông ấy. Hạ sĩ Clover, nhân chứng kế tiếp, kể trước tòa về việc mình được gọi đến gian buồng đó, giảng giải về tình trạng các đồ đạc mình thấy và chúng được đặt như thế nào. Ông ta luôn luôn nhắc tới bản sơ đồ đã được vẽ, cũng như tấm ảnh đã chụp. Trong phòng có cái gì, vật gì hoặc những vật gì làm ông chú ý đặc biệt không? Ông Blair hỏi. Có, ông cảnh sát Brink, và tôi thấy mấy đầu mẩu thuốc lá có dính với son môi nằm trong cái gạt tàn. Hạ sĩ Clover xác nhận rằng cái gạt tàn cùng với những thứ chứa đựng ở trong đúng là tang vật. Tang vật đó được truyền tay qua các viên bồi thẩm. Họ xem chăm chú mấy đầu mẩu thuốc lá và thì thầm với nhau. Ông có hạch vấn bị cáo về những cái này không? Ông cảnh sát Brink đã làm như vậy. Ông ấy bảo bị cáo hẳn đã tiếp một người đàn bà trẻ ở nhà. Bị cáo đã nói gì? Bị cáo trả lời là không phải. Ông ấy lúc đó chỉ ở nhà một mình, còn người bạn gái thì đã ở đấy trước bữa ăn chiều, vào khoảng 6 giờ. Rồi tôi bước tới bàn làm việc. Trên đó có hai tách cùng với đĩa. Mỗi tách có cặn nước trà, những tách và đĩa đó đây này. Hạ sĩ Clover giơ mấy chiếc tách đĩa lên. Cũng còn mấy đĩa ăn nữa, một hộp đồ hộp đã mở và vài miếng bánh mì. Tôi đã hỏi ông Granter xem những thứ này có liên quan tới người đàn bà trẻ ấy hay không. Ông ấy bảo thế nào? Ông ấy bảo có. Thoạt tiên, ông ấy nói là từ trước bữa ăn chiều không động đến những thứ đó. Thế là tôi sờ vào chiếc ấm trà bằng gốm. Nó còn ấm ấm. Chiếc ấm ấy đây. Tang vật này được truyền tay trong đoàn bồi thẩm. Tôi bảo ông cảnh sát Brink cũng sờ xem. Ông ta cũng thấy như vậy. Rồi tôi mời bị cáo sờ thử. Ông ấy làm theo. Tôi yêu cầu bị cáo giải thích. Bị cáo ngập ngừng và hình như rất lúng túng. Rồi ông ấy nói, ồ, tôi rối tung cả lên vì cái chuyện này. Tôi quên khuấy đi mất. Tôi vừa mới pha cho mình một tách trà xong. Còn cái tách kia không đụng đến kể từ trước bữa ăn tối. Ông ấy nói như thế sau khi tôi yêu cầu ông ấy tự tay sờ vào chiếc ấm trà. Trước khi tôi nói cái ấm còn ấm ấm. Tôi có hỏi rất rõ ràng là ông ấy có định nói rằng nó không được dùng tới kể từ trước bữa ăn chiều, có phải không? Ông ấy gật đầu, chỉ đến khi ông ấy chịu là ấm trà còn ấm. Hay đúng hơn, chỉ đến khi không phủ nhận được nữa, ông ấy mới khai ra điều nói trên. Bây giờ, đến lượt ông Blair nhìn đoàn bồi thẩm một cách có dụng ý. Đưa tay vuốt mặt và nhìn khắp phòng xử án. Ông Blair mím môi thành một vệt mỏng đầy ý nghĩa. Một số viên bồi thẩm chụm đầu với nhau và lại có những tiếng thì thầm. Anthony liếc nhìn khuôn mặt của Jean để xem bằng chứng này tác động ra sao. Dù cô ta ngồi hơi xa, anh cũng nhìn thấy những khớp đốt ngón tay của Jean trắng bệch vì bím chặt vào cái bàn trước mặt. Anh quá lo lắng về phản ứng của Jean nên hầu như không nghe tiếng của người tùy phái hét to ở phía dưới. Giữ im lặng trong tòa để đối phó với những tiếng ồn ào đột nhiên nổi lên. Bị cáo có cho biết người bạn gái đó của ông ta là ai và ai đã ở đấy trước bữa ăn chiều không? Chúng tôi có yêu cầu ông ấy cho chúng tôi biết tên người đàn bà đó, nhưng bị cáo từ chối. Giữ im lặng trong tòa, người tùy phái lại kêu to. Trong một lát, ánh mắt Jean bắt gặp ánh mắt Anthony. Ánh mắt Jean lộ vẻ kinh hoàng. Ánh mắt ấy như muốn hỏi, anh ta đã nói dối chăng? Hay thực sự có một người con gái khác nào đó trong cuộc đời Anthony như Jean đã nghi ngờ? Những khớp đốt ngón tay của Jean trắng bệch hơn, cô ta cụp mắt xuống và ngoảnh đi. Anthony nhận ra rằng nếu mình không trót dại nói với cảnh sát khi họ mới tới là các đồ dùng ấy không được động đến từ trước bữa ăn chiều, thì anh sẽ không gây ra không khí nghi ngờ này. Giả mà trước khi viên hạ sĩ cùng với viên cảnh sát xem xét chiếc ấm trà, anh đã nói rằng chính anh vừa mới uống tách trà đó. Nhưng khi đó anh quên bẵng đi mất là chiếc ấm trà có thể vẫn còn ấm ấm. Nào có ai nghĩ đến chuyện đó, anh đã lỡ lời một cách quá tai hại. Ông có lấy cung bị cáo không, ông hạ sĩ? Ông Blair hỏi. Có. Lời cung khai đó là tự nguyện. Hoàn toàn như vậy. Bị cáo đầu óc có tỉnh táo không? Có. Hãy đọc lời khai đó. Lời khai đó như sau. Tôi vừa đi xem biểu diễn ballet về tới nhà còn đang lăn xăng trong phòng, thì rất ngạc nhiên thấy Henry Bowerman bước vào. Ông ta lảo đảo như say rượu. Bowerman cầm một chiếc ghế đẩu lên và đột ngột tấn công tôi một cách dữ dội. Tuy ông ta không hề bị khiêu khích gì cả. Để tự vệ, tôi đấm nhanh vào cầm, làm ông ta ngã xuống đập đầu vào cái núm nhọn ở lá chắn lò sưởi. Tôi gọi điện ngay cho bác sĩ Monroe, rồi tôi gọi điện cho cảnh sát. Trong khi chờ đợi bác sĩ tới, tôi làm những gì có thể làm được để giúp người bị thương. Khi bác sĩ tới, bác sĩ bảo tôi điện gọi xe cấp cứu, tôi làm theo. Bowerman bất tỉnh từ lúc đầu đập vào lá chắn lò sưởi. Ông ta đã được chuyển tới bệnh viện. Ông Blair chỉ theo chiếc ghế đẩu, đứng giữa các tang vật khác ở chỗ ngồi của các luật sư. Theo yêu cầu của ông, một người tùy phái cầm chiếc ghế đẩu giơ lên. Có phải đó là chiếc ghế đẩu được nói đến không? Phải. Sau đó, khi bị cáo đã ký vào lời khai, tôi hỏi ông ấy xem là chiếc ghế đẩu nào. Ông ấy chỉ chiếc ghế này. Dạ rồi. Tôi nói dấu tay người quá cố hẳn phải in ở chỗ nào đó trên chiếc ghế. Bị cáo tán thành như vậy, nhưng bảo chúng tôi cũng sẽ tìm thấy dấu tay của ông ấy nữa. Thế là tôi hỏi sao lại thế. Bị cáo bảo là khi ông ấy đấm người quá cố, người đó tuột tay làm tung chiếc ghế ra và bị cáo đã nắm được. Bị cáo có giải thích lý do ông ta đã không nói điều đó sớm hơn trong lời khai đã được ghi lại của ông ta không? Không. Ông có chuyển chiếc ghế đẩu này để tìm các dấu tay không? Có. Ông hạ sĩ, xin cho hỏi thêm một câu nữa. Khi ông đến, ông có nhìn thấy một chiếc ô tô nhỏ hai chỗ ngồi màu đỏ để ở ngoài cổng ngôi nhà đó không? Trong phố ấy không có chiếc ô tô nào cả. Còn khi ông ra về? Cũng không có. Ông Blair ngồi xuống. Ông Turner thẩm vấn ngắn ngủi. Rõ ràng ông đã tới ngay sau khi tai nạn không may đó xảy ra. Phải. Bị cáo hình như không mất nhiều thời giờ lắm để liên lạc được với ông. Phải, tôi không thể nói là ông ấy mất nhiều thời giờ. Và khi các ông tới, ông có đồng ý với tôi là ông ta đã hết sức giúp đỡ các ông không? Có, tôi phải thừa nhận điều đó. Ông ta đang ở trong trạng thái rất xúc động, có đúng như thế không? Ông ấy có vẻ rất hoang mang bối rối, hơi thở ông ấy thoáng có mùi rượu. Thoáng có? Ồ phải, chỉ thoang thoáng. Tôi có bảo bị cáo là tôi ngửi thấy mùi rượu. Ông ấy nói là đã uống brandy sau khi câu chuyện vừa rồi xảy ra đối với ông Bowerman và trước khi chúng tôi tới. Ông có thỏa mãn với lời giải thích đó không? Có chứ. Ông ấy rõ ràng không bị rượu tác động. Như tôi đã nói, bị cáo đầu óc rất tỉnh táo. Chắc là khi ông đến, ông Bowerman đã được chuyển đi. Xe cấp cứu của bác sĩ vừa mới đi khỏi, bị cáo nói thế. Vậy ông không biết bị cáo đã vừa mới trải qua sự căng thẳng xúc động như thế nào? Phải. Bây giờ, ông hạ sĩ, ông có đồng ý với tôi là khi bị cáo bảo với ông những đồ dùng đặt trên bàn đó không được đụng tới từ trước bữa ăn tối thì ông ta đang rất bối rối không? Phải, tôi đã nói như thế. Ông ấy có vẻ rất hoang mang. Ông hạ sĩ, tôi đề nghị ông hãy thừa nhận là trong thái độ của ông ta không có gì biểu lộ ý định giấu giếm một điều gì. Có đúng thế không? Viên hạ sĩ không trả lời. Tôi muốn nói là ông ta đã tỏ ra hết sức chân thực, có phải không? Viên hạ sĩ mím môi rồi nói. Tôi không thể nói như vậy. Nhưng thưa ông hạ sĩ, nhờ những kinh nghiệm phong phú của ông Turner ho, ông chắc chắn biết rằng khi một người ở trong tình trạng rất xúc động thì người đó dễ lầm lẫn khi phải kể lại các chi tiết. Viên hạ sĩ gật đầu miễn cưỡng. Chỉ khi người đó bình tĩnh thì mới nhớ lại rõ ràng các sự việc, có phải không nào? Viên hạ sĩ nhún vai. Tôi đã nói ông ấy rất bối rối. Tôi không thể nói trong óc ông ấy đang suy nghĩ những gì. Nhưng sau đó khi ông ta kể là đã nắm được chiếc ghế đẩu, ông ta có bình tĩnh hơn không? Có. Khi ông vạch ra rằng

Steve ngập ngừng rồi anh nói, những tổ chức không phải người Âu. Ai triệu tập hội nghị đó? Tôi phải trả lời tất cả vấn đề này ư, thưa quý tòa. Tôi phản đối, ông Turner nói. Đây không phải là một phiên tòa chính trị, vậy những câu hỏi đó thích đáng sao được? Được thôi, ông Blair. Được thôi, ông Blair nói. Tôi sẽ bỏ qua những chi tiết. Tôi chỉ muốn kiểm tra mức độ tin cậy của lời khai, thưa ngài chánh án tối cao. Tôi sẵn sàng chấp nhận nhân chứng đã dự một cuộc hội nghị. Ông ta quay về phía Steve. Hội nghị đó đã chiếm hết toàn bộ thời gian của ông ư? Phải, tối thứ năm, cả ngày thứ sáu và cả ngày thứ bảy. Steve bắt đầu ho. Anthony nhớ lại Steve đã ho như thế nào ở phòng anh cái đêm hôm đó. Nhưng lần này là một cơn ho tồi tệ hơn. Những tiếng ho dữ dội như xé phổi từ ngực phát ra. Steve giật lộn điên cuồng, dùng mùi xoa che miệng, trong khi đó mọi người chờ đợi. Những tiếng ho vang qua phòng xử án rộng lớn, nóng bức, giống như những phát súng từ một khẩu súng trường bắn ra, thoạt tiên thành loạt liên tiếp, nhanh, rồi chậm dần. Người tùy phái mang cho Steve một cốc nước, anh uống từng ngụm nhỏ, trong khi đó thân hình anh phồng lên và xẹp xuống thành những nhịp điệu đều đặn và gấp gáp tựa như anh vừa mới phải chạy xong. Ông có muốn ngồi xuống không? Viên chánh án hỏi. Không, cảm ơn, thưa quý tòa, Steve nói đằng hắn và quay lại đối diện với ông Blair một lần nữa. Tôi không hiểu đầu đuôi thế nào cả, ông Graham. Ông Blair tiếp tục. Ông là một người da màu và ông đến thăm bị cáo vào cái giờ rất khác thường đó với mục đích gì? Tôi có việc muốn nói với ông ấy. Trong những giờ sớm sủa nhất của buổi sáng Chủ nhật. Hai ba viên bồi thẩm mỉm cười. Phải. Về việc gì? Việc riêng tư. Được thôi, và bây giờ tôi sẽ không dùng ép ông nữa, nhưng có thể tôi phải trở lại điểm này. Ông có thể giải thích lý do vì sao đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy bị cáo có một người khách vào đêm hôm đó. Bị cáo đã khai với cảnh sát là đêm đó chỉ có một mình trong buồng. Steve nhún vai. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Ông Blair nói sẵn. Câu hỏi của ông là gì đấy? Viên chánh án nói bằng một giọng lạnh như băng. Ông Blair ngập ngừng. Rõ ràng ông ta bối rối vì sự diễn biến lạ lùng này trong việc bào chữa và vì nhân chứng này xuất hiện một cách bất ngờ. Đây là một người hoặc phạm tội khai mang trước tòa một cách liều lĩnh trơ tráo nhất, hoặc nếu không thì phải là người nói đúng sự thật. Thưa ngài chánh án tối cao, tôi muốn nhân chứng giải thích tại sao việc ông ấy có mặt ở trong phòng đó bây giờ mới được đưa ra lần đầu tiên. Nhân chứng này làm sao có thể giải thích được điều đó? Viên chánh án nói. Được ạ. Thưa ngài chánh án tối cao, tôi sẽ tiếp cận vấn đề đó từ một góc độ khác. Ông Blair quay lại với Steve. Theo ông nói thì tại sao bị cáo lại không muốn để ông Boyerman đi qua những bức màn che đó? Tại sao bị cáo không muốn để ông ta nhìn thấy ông ở đây? Steve giữ im lặng. Tôi phải nhắc lại câu hỏi đó chứ. Được thôi. Ông có ý kiến gì về lý do bị cáo không muốn ông Boyerman nhìn thấy ông? Đó là việc của ông ấy. Của ai? Của anh. Steve nắm chặt lấy chiếc ghế dành cho nhân chứng khi cái chữ tai họa đó suýt nữa bật ra. Đó là việc của ông Granter. Cái gì? Ông vừa định nói gì? Nào cứ nói ra đi. Steve yên lặng. Ông Graham này, bản thân bị cáo khai với cảnh sát là ông ấy chỉ có một mình. Thế thì hoặc là ông nói dối hoặc là ông ấy nói dối. Vậy là ai? Tôi không nói dối. Vậy bị cáo đã nói dối với cảnh sát phải không? Tôi không thể có ý kiến được. Tôi không biết. Tôi không có mặt ở đó khi cảnh sát đến. Vậy ông ở đâu? Tôi đã đi rồi. Tôi đã nói thế từ trước. Ông đi đâu? Về chỗ tôi trọ. Steve cho biết địa chỉ chỗ trọ của mình ở thành phố Cape Town. Ông Blair ngừng một lát rồi tiếp tục. Ông có thể cho biết lý do tại sao bị cáo lại nói ông ấy chỉ ở nhà một mình trong khi đó lại có cả ông? Tôi không biết. Đó là tôi... Tiếp tục đi. Ông nói hết cả câu đi. Steve tỏ ra căng thẳng. Anh đưa mắt nhìn viên luật sư đang thẩm vấn mình tới đoàn bồi thẩm và cảm thấy họ đang mỉm cười ngờ vực. Nước da đen ở mặt anh nhợt đi, anh ngập ngùng và ấp úng. Ông có nhận thức rằng từ lúc bắt đầu làm chứng trước tòa, ông đã thề là nói sự thật không? Có. Ông có biết việc khai mang trước tòa có ý nghĩa như thế nào không? Không trả lời. Ông Graham, tôi sẽ tạo cho ông một cơ hội khác để nói sự thật cho chúng tôi. Ông có mặt hay không có mặt trong phòng đó đêm ấy? Steve nhìn thẳng vào ông Blair, điềm tĩnh anh nói. tôi đã nói thật với ông. Tôi có mặt ở trong buồng của ông Granter đêm đó. Khi người quá cố là ông Bojerman bước vào. Phải, tôi đã ở đó và nhìn thấy mọi chuyện như tôi đã mô tả. Gượm đã. Trước đây ông đã nói là ông ở sau những bức màn khi ông Bojerman đi vào, có phải không? Phải, đúng như thế. Vậy ông không nhìn thấy ông ấy bước vào phòng? Phải. Ông nhìn thấy ông ấy lần đầu tiên vào lúc nào? Khi tôi nghe thấy những tiếng động của một cuộc ẩu đả. Trước khi đó, lúc nào ông cũng ở phía sau những bức màn và không thể nhìn thấy một cái gì ư? Đúng như thế. Ông làm gì phía sau những bức màn đó? Ông Blair hỏi và lấy mùi xoa lau bộ mặt đẫm mồ hôi. Không làm gì cả. Kìa, cứ nói tiếp đi. Ông nói không làm gì cả là có nghĩa gì? Tôi lắng nghe những việc đang xảy ra giữa ông Granter và kẻ xâm nhập. Không không, tôi muốn nói là trước lúc ông ấy đến cơ. Ông đang làm gì? Ông nói là ông ở phía sau những bức màn trước khi ông nghe thấy tiếng người mở cửa. Phải, ông Blair lại chuyển cho Steve bản sơ đồ. Chỉ chính xác cho chúng tôi, ông ở chỗ nào? Ông muốn nói là ngay trước lúc ông Bojerman tới? Steve hỏi khi anh xem xét bản sơ đồ. Phải, khi đó ông ở đâu ông Graham? Tôi đang nằm trên giường. Sao? Giường của ai? Anthony nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên những khuôn mặt quanh anh. Cả ông Turner cũng có vẻ ngạc nhiên. Anthony nghĩ thầm. Thật hết sức không may là Steve đã không phát hiện ra điểm này trong những lần bàn bạc. Và chính bản thân anh, Anthony, cũng đã bỏ qua điểm đó. Nếu không thì Steve đã được dặn trước là đừng để lộ điểm này một cách không cần thiết như hiện giờ Steve đã làm. Giường của ông Granter. Steve chỉ trên bản đồ. Đây này. Tiếng rì rầm của những người dự phiên tòa nổi lên. Các thành viên trong đoàn bồi thẩm rướn cổ về phía trước. Ông Blair nheo mắt lại. Nó rất chậm rãi, rất cân nhắc. Ông đang nằm trên giường của ông Granter. Ông ta gật gù ranh mảnh. Tôi hiểu rồi. Ông ám chỉ cái gì thế ông Blair? Steve hỏi giận dữ. Tôi không phải có mặt ở đây để trả lời. Ông Blair hét to. Đặc quyền của tôi là đặt ra câu hỏi, còn bổn phận của ông là trả lời, ông có hiểu không? Ông ta nhìn đoàn bồi thẩm, vẻ mặt dương dương tự đắc, và rồi quay lại với Steve. Ông có mặc quần áo trên người không? Ông ta quát tháo. Tất nhiên là có, thưa ngài chánh án tối cao. Ông Blair gợi ra những điều như thế có đúng không? Giữ im lặng trong tòa, người tùy phái kêu to. Tôi cho rằng luật sư có quyền đặt cho ông câu hỏi ấy, viên chánh án nói. Nếu đưa ra một câu hỏi không thích đáng, tôi sẽ không cho phép. Đôi mắt ông Blair sáng ngời, ông ta tiếp tục. Bị cáo ở đâu khi ông đang... nằm trên giường của ông ấy? Ông ấy cũng ở trên giường đó chứ? Có tiếng cười to trong công chúng. Giữ im lặng trong tòa. Ông Blair giơ ngón tay trỏ chỉ nhân chứng. Vậy lúc này chúng ta có được một bức tranh rất kỳ cục. Ông, một người da màu đến thăm bị cáo trong phòng của ông ấy vào lúc nửa đêm. Ông ăn uống với ông ấy, trò chuyện với ông ấy, và rồi đi cùng ông ấy vào buồng ngủ của ông ấy và nằm trên giường của ông ấy. Chúng tôi trò chuyện, rồi tôi thấy mệt và nằm duỗi người trên giường của ông ấy một chút. Tất cả chỉ có thế. Ông Granter ngồi ở một chiếc ghế bên cạnh tôi. Ông vẫn cố bám lấy điều đó hả? Ông Blair hỏi mỉa. Đó là sự thật, thưa quý tòa. Vậy tất cả những điều tôi có thể nói đây là một việc rất chi là bí mật, ông Blair cười cười. Vài thành viên trong đoàn bồi thẩm cũng thích thú, những thành viên khác có vẻ khó chịu. Hãy để tôi tóm tắt lại sự thể. Bị cáo khai với cảnh sát là chỉ có một mình trong phòng. Còn ông bảo chúng tôi rằng không phải như thế, rằng sự thật là ông có ở đấy với ông ấy và đang nằm ngây thơ vô tội trên giường của ông ấy. Ông muốn đoàn bồi thẩm tin theo câu chuyện nào? Tôi không có trách nhiệm về những chuyện ông Granter khai với cảnh sát. Phải, có thể như vậy. Nhưng ông có trách nhiệm về những lời nói dối ở đây sau khi đã thề. Tôi không nói dối. Tôi đã bảo rồi. Vậy bị cáo nói dối. Bây giờ ông có thể giải thích toàn bộ điều đó được không? Steve yên lặng. Nào ông Graham, đừng đứng như phỏng thế. Xin hãy làm sáng tỏ điều bí mật kỳ dị này cho các ngài trong đoàn bồi thẩm. Nhưng Steve vẫn không nói gì. Được rồi, nếu ông không thể giải thích được điều đó, xin ông chấp nhận rằng nếu ông có mặt ở đấy thì việc ông nằm trên giường không hoàn toàn ngây thơ vô tội như thế. Và bị cáo hết sức lo ngại không muốn ông Bojerman nhìn thấy phía sau những bức màn che ấy, và bị cáo đã dùng đến vũ lực để ngăn cản ông ta. Steve đưa mắt chậm rãi nhìn quanh phòng xử án. Anh thấy cơ mang là bộ mặt đang quan sát anh. Ánh mắt của anh dừng lại một lát ở chỗ Anthony. Đôi mắt sẫm màu, nhìn đăm đăm của anh chứa đầy vẻ thương hại. Rồi anh thấy ông Blair đưa mắt hết nhìn anh lại nhìn Anthony, đoạn trở lại nhìn anh. Anthony cũng chú ý tới ánh mắt của ông Blair và tự hỏi, không hiểu cuối cùng vẻ giống nhau của hai anh em cùng chung máu mủ có thu hút sự chú ý của Dương luật sư này không? Phải chăng Steve cũng đang tự hỏi như vậy? Tôi đang đợi đấy, ông Graham. Ông Blair nhắc. Cuối cùng Steve nói, ông muốn tôi làm sáng tỏ điều bí mật. Được, tôi sẽ làm sáng tỏ. Việc đó hoàn toàn đơn giản. Rồi bằng một giọng trong sáng mạnh mẽ, anh nói ra những lời mà Anthony từ nãy đến giờ đang chờ đợi. Ông Granter là anh ruột tôi. Trong phòng xử án nổi lên một tiếng kêu ngạc nhiên kéo dài. Một đám đông đầy kích động tụ tập xung quanh chỗ Jean đang ngồi. Mọi người rướn về phía trước nhìn Steve, và rồi quay sang nhìn Anthony chòng chọc. Giữ im lặng trong tòa! Giữ im lặng trong tòa! Cả gian phòng ào ào như một bầy ong nổi giận. Ngay khi viên chánh án đã có thể nghe rõ được, ông ta nghiêm khắc lên tiếng. Nếu một lần nữa còn náo động như thế thì tôi sẽ giải tán phiên tòa. Ông Blair tiếp tục thẩm vấn Steve về các chi tiết đã xảy ra liên quan tới chiếc ghế đẩu, gợi ý rằng lời khai của Boyerman có khả năng đúng hơn, cố gắng làm cho Steve phản cung hoặc tự mâu thuẫn, nhưng tất cả đều chẳng ăn thua gì. Steve không hề nao núng. Khi ông Blair dứt lời, ông Turner lên tiếng. Thưa ngài chánh án tối cao, tôi không hỏi gì thêm nữa. Viên chánh án ra hiệu cho Steve là không cần đến anh nữa. Ông Turner lại đứng lên, nói bằng một giọng trong sáng thận trọng. Tôi mời bị cáo. Trên mặt Anthony có một vẻ bất chấp thích hợp khi anh đi lên và bước vào giành móng ngựa. Sau khi nhận diện bức ảnh của Boyerman, anh tiếp tục nói, xác minh bằng chứng của Steve và đính chính những lời chính anh đã khai với cảnh sát. Anh nói không hề xúc động, không thể nao núng và không dành cho mình một điều gì cả. Anh trình bày lý do tại sao anh thay đổi họ, về cuộc vật lộn cũng như những trở ngại anh gặp phải trên bước đường công danh. Anh nói cho họ biết về Jean Hadley chưa bao giờ đến phòng anh, nhưng một cô gái khác đã đến đấy. Người đó đã hút những điếu thuốc lá ấy vào lúc 6 giờ chiều. Anh vô hình trung gạt sang một bên những câu hỏi của ông Turner. Anh đưa ra bằng chứng của mình, không đợi ai nhắc nhở. Viên luật sư của anh cứ đứng im lặng. Khi anh trình bày xong, anh nhìn chăm chăm vào đoàn bồi thẩm và nói chậm rãi. Thưa các ngài, bây giờ có lẽ các ngài đã hiểu lý do tại sao tôi đã nói dối cảnh sát. Các ngài thấy đấy, đây không phải là lần đầu tiên tôi phải đứng trước giành móng ngựa của kẻ bị cáo. Tôi và em trai tôi đã bị đem ra xử án từ lâu. Phiên tòa đó đã diễn ra từ trước khi chúng tôi ra đời. Chúng tôi bị xử án vì những hành động của tổ tiên chúng tôi. Bị kết tội và bị kết án phải sống trong một thế giới đầy thiên kiến màu da. Cho dù giờ đây các ngài có tha bổng cho tôi, bản án đó vẫn còn hiệu lực. Nó vẫn có hiệu lực cho đến khi cuộc sống dưới trần thế của tôi chấm dứt. Dẫn lời của Job, tôi có thể nói đúng rằng, hãy để ngày ấy lụi tàn. Ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai. Trong sáng như tiếng chuông, những lời của Anthony vang khắp phòng xử án. Mắt của nhiều phụ nữ ương ước, ngay cả viên chánh án già có bộ mặt khắc khổ cũng xúc động. Ông Blair không đạt được chút kết quả nào trong cuộc thẩm vấn. Ông cố thuyết phục đoàn bồi thẩm rằng việc Anthony có một người em da màu trong phòng rõ ràng là động cơ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn khiến anh cố ngăn không cho Boyerman đi vào phía sau mấy bức màn che. Bởi vậy, cho rằng Anthony đã dùng vũ lực tàn khốc đối với Boyerman là một suy luận tự nhiên. Tuy ông Blair nói rất hùng hồn và sinh động, song ông Turner đã lần lượt đánh đổ tất cả các luận điểm của ông một cách dễ dàng. Thật vậy, ông Turner chỉ nói ngắn thôi về vấn đề bị cáo có tấn công người quá cố hay không. Đoàn bồi thẩm phải hoặc là tin lời Anthony đã được Steve xác minh, hoặc là tin lời khai của Boyerman. Trước tiên, rõ ràng là các khả năng cảm nhận của Boyerman đã bị rượu làm cho tê liệt. Và rồi đến điểm hệ trọng trong lời khai của Boyerman là nghe thấy một tiếng kêu phụ nữ. Sự thật ở bên nào đã quá rõ rồi.

đó là màu chì té ngắt, chống lại cuộc tấn công của một ngày mới nữa vào tâm hồn anh. Bất chấp cái đầu ê ẩm của đôi chân, anh thong thả đứng lên và đưa mắt xuống vách đá, đăm đăm nhìn những bóng tối đang co lại. Trên dần trán anh giờ đây đã biến hẳn nét ưu tư, vì so với những cảnh sắc lẫm chởm của cuộc đời, những tảng đá trong vực thẳm dưới kia tựa như chiếc giường vải đệm lông chim, còn êm dịu hơn nhiều.